Không biết lúc nào Quảng Hàn lệnh theo áo khoác túi lớn bên trong lướt xuống đi ra. Cách Trương.